Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 12, đột nhiên liền giết. Sắc trời đã tối, trời chiều kết lên vết máu, duy thừa một đạo thê thảm đỏ sậm vết thương, vắt ngang ở chân trời, mà cuồng phong đột khởi, thiên, đem biến, vị này vừa mới tỉnh rượu võ đang trưởng môn nhẹ khẽ lắc đầu. Tựa hồ còn có chút say rượu choáng váng quấn ở trong đầu. Mà một bên khác, Triệu Đại Trung nghe được hắn nói tới lời nói, càng là mặt mũi trắng bệch. Một đám ẩn hội thích khách lại là giống như cười không phải cười. Nhìn xem đây là thái giám xấu mặt, bọn hắn không có gì không vui. Hoàng Lâm cửa vào, Tư Mã Gia, Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh, cùng một đám tới đây võ đăng đệ tử thì là há to miệng. Không ngậm miệng được, trưởng giáo, ngươi còn không có tỉnh. Mạc Tạ La ngược lại là có chút nhãn lực kinh, nhìn lướt qua cái kia gần như phát tác biên giới đầu heo nam tử. Vội vàng cất giọng nói ra câu nói này, xem như khiêng cái cấp cứu thang lầu, cho vị này trước chấp nhận dùng đến. Đến tiếp sau, còn phải xem nhà mình đại sư huynh, hắn gặp luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc đại sư huynh làm như thế phái. Trong lòng cái nào còn không có một chút ngọn nguồn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hay là quỳ hô. Võ đăng cũng không ngoại lệ. Mà đâm đao, vung ám chiêu, đều là muốn cười đến. Đang suy nghĩ hoàng đế ngăn được về sau đến. Thuận tâm thì là thuận thiên. Làm trái thì là nghịch thiên mà đi. Trưởng môn dù sao tuổi trẻ, cho dù trong lòng còn có bất mãn, vậy không phải làm mặt động thủ, xính sảng khoái nhất thời. Nếu không, giờ phút này đã là tai họa ngập đầu. Hoàng ân cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp đung đưa. Thưởng là ân, giết cũng là ân. Cho nên Mạc Tạ La, vị này ngộ ra đào sinh mây diệt kiếm thánh cũng bị bức mang tới cười. Đến thỉnh thoảng nói xong, trưởng giáo, vị này là thượng sứ đại nhân. Là, hắn vừa dứt lời, đã thấy trước mặt đã không có người. Lại xem xét thì gặp nhà mình trưởng môn độc thân cầm đao, hóa thành một đoàn không cách nào nhìn thanh cái bóng, tối tăm mờ mịt như vào mưa đêm mây. Mặc dù yên lặng im ắng, lại là mang theo khó dò thiên uy. Trong cuồng phong truyền ra nhà mình trưởng môn ha ha cười to, cười rõ ràng phóng khoáng như vậy, lại lệnh võ đang đám người dùng mình. Trong một chớp mắt, cái kia bóng xám lại xuất hiện. Hắn đao không có ra khỏi vỏ, mà là tính cả lấy vỏ đao như thiên băng địa liệt, trực tiếp xuyên suốt cái kia Triệu Đại Trung vai trái. Lỗ mãng cuồng rất địa đem vị này thân cận long nhan thượng sứ trực tiếp nhấn dưới. Sau đó gắt gao găm trên mặt đất, như giết heo kêu thảm truyền đến. Loạn, Triệu Đại Trung thét chói tai vang lên muốn nói chuyện. Đồng thời tay phải hắn chính là một cái tán thủ đánh ra. Xoắn ốc dị khí, đen tuyền, bám vào tại bên trên. Nội khí này một khi nhập thể, thì hội làm cho người khí huyết hỗn loạn. Trừ phi nội lực chênh lệch cực điểm nhân tài nhưng may mắn thoát khỏi. Triệu Đại Trung trong mắt lóe vẻ oán độc. Hắn cũng không cho rằng một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử, nội lực có thể mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Hạ cực mặt không biểu tình, ba, một trưởng liền văng ra ngoài. Một trưởng này không chỉ có đánh bay tay hắn, càng mạnh mẽ hơn đánh vào hắn trên gương mặt, ngạnh sinh sinh đem phía sau hắn lời nói đánh vào trong bụng. Giờ này khắc này, tình thế cũng là cực kỳ vi diệu. Những ẩn hội đó thích khách cố nhiên sợ hãi thán phục hạ cực tốc độ cùng tuổi trẻ, nhưng hắn nhóm từ trước đến nay cùng thập thường thị không hợp nhãn. Mà lần này dẫn đội không phải nhà mình hội trưởng, mà là vị này âm dương quái khí chết nương pháo, đã sớm làm hắn nhóm nghẹn lửa. Cho nên, bọn hắn mặc dù duy trì cảnh giác, lại như cũ đang chờ vị kia Triệu Đại Trung mệnh lệnh. Về phần, có thể hay không phát ra mệnh lệnh, bọn hắn liền mặc kệ. Dù sao cho dù nương nương kia khang bị đánh cho tàn phế, người cũng không phải bọn hắn đánh. Bọn hắn cũng không có làm trái mệnh lệnh. Tốt bao nhiêu? Hạ cực cười nói. Chứng. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn cái này? Triệu Đại Trung trừng lớn mắt. gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mà xung quanh một chút cười điểm có phần thấp võ đang đệ tử. Lại là nhịn cười không được bắt đầu. Triệu Đại Trung trong con mắt hiện lên cực nồng oán độc. Thầm vận nội lực, đen tuyền lần nữa bám vào trong tay bên trên muốn đánh lén. Đồng thời hắn hét dầm lên. Giết, Hạ Cực rất có kiên nhẫn. Tiếp tục ba, một tiếng. Trùng điệp vung ra cái bàn tay. Cái này bàn tay đem trước mặt đã thành đầu heo âm nhu nam tử đánh nửa bay lên. Nhưng lại bị một mực cố định tại cái kia chọc đất trên chuôi đao. Mà chỉ là bay lên không một chút, liền lại tiếp tục rơi xuống. Triệu Đại Trung cái kia chuẩn bị đánh lén một trưởng vậy mà trực tiếp bị phá. Nội khí vậy tàn, Hạ Cực có chút đung đưa đầu. Nhìn lên trước mặt tình hình, tựa hồ tại xem xét hai cái bàn tay đánh đúng hay không sưng. Đồng thời, hắn mở miệng cười nói. Ngốc, ngươi cũng biết chính ngươi ngốc. Đều lúc này, còn đang suy nghĩ lấy chứng không chứng sự tình. Ngươi cho dù chứng, nói lên 1.000 lượt. 10.000 lượt, nhưng cũng chứng. Vừa dứt lời, hắn lại ba, một cái văng ra ngoài. Triệu Đại Trung lần này là bị triệt để đánh hôn mê. Hắn trừng lớn mắt, liền cừu hận cũng không kịp mang tới. Chỉ là chất vấn. Nhà ta còn chưa mở miệng. Ngươi tại sao lại đánh Hạ? Hạ Cực rất hòa thuận giải thích. Người đâu? Không quản đẹp xấu. Đầu tiên muốn dáng dấp đối xứng. Ngươi nhìn. Người má trái cùng má phải lại có chút khác biệt. Ta là đang giúp ngươi a. Triệu Đại Trung khóc. Các ngươi Long Tàng Châu người đều như thế điêu sao? Ta thế nhưng là hoàng. Hắn muốn khiêng ra vị kia tục danh. Hắn muốn cái này gan to bằng trời mãng phu quỳ xuống cho mình xin lỗi. Dù sao ngươi thế nhưng là võ đang trưởng môn. Ngươi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua thiên quân vạn mã. Lợi hại hơn nữa, ngươi có thể bảo vệ toàn bộ võ đang chu toàn. Đến lúc đó, nhà ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như Hạ Cực biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, khẳng định hội cười nói. Thật có lỗi, kẻ hèn này liền là lợi hại như vậy. Triệu Đại Trung, Hoàng Thượng, hai chữ còn chưa có thể nói ra. Hắn liền thấy được một đạo kinh diễm sáng chói đao quang. Đao kia chỉ từ trong vỏ đến, như cầu vồng, như sập tuyết, như cái kia trời xanh truyền đến ý chỉ ban thưởng ngươi một chết. Hắn xuyên thấu qua cái kia vô tận tử khí, lúc này mới liếc tới cái kia tử khí về sau một đôi vô tình con ngươi. Vậy nơi nào là hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử con ngươi? Thâm thúy, quỷ dị, mang theo làm cho người sợ hãi đến nhịp tim cũng có thể đình chỉ tà ác. Triệu Đại Trung như rơi vào hầm băng, chợt điên cuồng giằng co, mà vỏ lại gắt gao quán xuyên hắn vai trái, đem hắn mặc trên mặt đất. Nam nhân kia giống như cười không phải cười nhìn lấy hắn dãy giụa. Trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Tựa hồ giết chết hắn, liền là bóp một con kiến, không có quá nhiều lo lắng. Đao kia từ hắn trên cổ xẹt qua, một viên người tốt đầu liền trực tiếp rời khỏi thân thể. Triệu Đại Trung là đến chết đều không tin mình sẽ chết. Trên thực tế, không có người sẽ nghĩ tới vị này mới đảm nhiệm võ đăng trưởng giáo. Lại đột nhiên xuất đao, nhưng mà, thế gian này, nhưng không có nhiều như vậy có sẵn đáp án. Hạ Cực rút ra đao, tùy ý một đao, liền đem vị này thân cận Long Nhan, yêu cầu võ đăng trí bảo, vênh vang đắc ý thượng sứ làm thịt rồi. Phía sau cây, Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Vô Nguyệt trừng lớn mắt, nhìn xem vị này tỷ phu, chỉ cảm thấy im lặng, nhưng lại cảm thấy sảng khoái, khoái ý ân cừu, cái nào quản hồng thủy thao thiên, tỷ phu thật là đương thời hào hiệp. Khó trách tỷ tỷ cảm mến với hắn. Hoàng Lâm cửa vào, võ đang đám người nguyên bản không có khép lại cái cằm lần nữa rớt xuống mấy điểm. Cái này, kế hoạch này không đuổi kịp biến hóa. Bọn hắn đều đang đợi đại sư huynh lên tiếng. Mà đại sư huynh vậy sắp lên tiếng. Dày đặc trong rừng chân chính đao phủ. Những ẩn hội đó thích khách tự nhiên có lẽ chưa từng kịp phản ứng. Bởi vì tại bọn hắn niệm tưởng. Vị này mới đảm nhiệm, huyết khí phương cương võ đăng trưởng môn cho là hả giận là đủ rồi. cái này xuất khí ra lấy làm sao lại đột nhiên đem Triệu Đại Trung giết đi đâu? Cái này, đây cũng quá dã a. Hạ Cực, một đao, giết một người, lại là chấn nhiếp toàn trường. Tình thế nghịch không nghịch chuyển, còn không công khai, nhưng khí thế kia, lại là đã đột phá chân trời. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.